Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, checklist danh sách kiểm tra. Nephis im lặng một lúc, bình tĩnh quan sát cậu. Sau đó, cô nhướng mày, rời đi. Sunny ngả người ra sau và thở dài. Sau khi thu thập suy nghĩ của mình, cậu nói với giọng trung lập, những gì xảy ra ở Hollow thực sự đã đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó. Đối với anh, không chỉ King of Sword đáng sợ như thế nào, mà còn là khoảng cách giữa các rank, cấp bậc, cao lớn đến mức nào. Vì vậy, lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh lại khao khát sức mạnh. Nephis cau mày, có vẻ miễn cưỡng để cậu đi. Sunny không biết liệu sự miễn cưỡng đó có phải chỉ là trí tưởng tượng của cậu hay không. Nhưng cậu cảm thấy phấn chấn một cách kỳ lạ trước ý nghĩ rằng cô ấy không hài lòng với ý tưởng chia tay với cậu, ngay cả khi đó chỉ là trong một thời gian ngắn. Có một số sai sót trong lý luận của anh. Thứ nhất, khoảng cách giữa các rank, cấp bậc, không quan trọng, bởi vì chúng ta, em, sẽ đối đầu với các sovereign, bá chủ, sau khi tự mình đạt được supremacy, tối thượng. Thứ hai, anh và em khác với King of Sword, Queen of Worm và người kia, bởi vì chúng ta là Divine, thần thánh. Tất nhiên, cô ấy muốn nói đến Divine Aspect, khía cạnh thần thánh của họ. Sunny đã không giấu giếm rằng cậu cũng sở hữu một trong số đó trên thực tế. Cậu không thực sự cần phải tiết lộ điều đó với Nephis. Cô ấy ít nhiều đã tự mình tìm ra Divine Aspect, khía cạnh thần thánh, ban cho Awaken, người thức tỉnh, tiềm năng lớn hơn nhiều. Và cả Sunny và Nephis đã trải qua vô số thử thách và gian khổ để nhận ra tiềm năng đó. Họ cũng không phải là những beast, dã thú, đơn thuần, trong khi Anvil, mặc dù là một supreme, tối thượng, vẫn chỉ sở hữu một lõi linh hồn. Điều đó cũng góp phần vào sự chênh lệch giữa ông ta và Condemnation. Có một số sự thật trong lời nói của cô ấy. Sunny mỉm cười yếu ớt. Các kế hoạch luôn đi chệch hướng, vì vậy không có gì đảm bảo rằng mong muốn đạt được supremacy tối thượng của chúng ta sẽ được thực hiện kịp thời. Còn về sức mạnh thần thánh của chúng ta, khi nào thì sức mạnh thô sơ là yếu tố quyết định trong bất cứ điều gì? Cả hai chúng ta đều kiếm sống bằng cách giết những sinh vật mạnh hơn chính mình. Anh không muốn thấy mình ở phía đối diện của phương trình này. Nephis đột nhiên bật cười. Và, do đó, anh muốn tìm kiếm thêm sức mạnh. Cậu giơ tay lên và nhún vai. Anh có thể nói gì đây? Anh là một người phức tạp. Ít nhất anh có thể tự nhủ rằng mình đã làm mọi thứ có thể khi xê hết. Cô im lặng một lúc, rồi gật đầu. Vậy, anh định tìm kiếm sức mạnh ở đâu? Sunny nhìn quanh căn phòng rộng rãi, tràn ngập ánh nắng của cô và nán lại với câu trả lời. Cuối cùng, cậu nói đơn giản, xe đầu rêm, cõi bóng tối. Nephi có vẻ giật mình một lúc. Cõi. Cõi của xe đầu gót, thần bóng tối, cậu mỉm cười. Đúng vậy, một cái bóng như anh sẽ đi đâu để tìm thứ như vậy? Sau đó, Sunny thở dài, thành thật mà nói, bây giờ chương cuối cùng của cuộc chiến đang đến gần. Anh không thể không cảm thấy không đầy đủ, bởi vì anh chưa bao giờ tạo ra được Titan Core, lõi Titan của mình, điều đó không có ý nghĩa gì trong kế hoạch lớn của mọi thứ. Đúng vậy, nhưng anh buộc phải thử. Cậu không đề cập rằng điều đó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không cần thiết, nguy hiểm là điều hiển nhiên. Nephis quan sát cậu một lúc, rồi hỏi với một chút do dự trong giọng nói. Tại sao lại là anh? Anh này, ý em là, anh chưa bao giờ sử dụng Master Sunless cho những nhiệm vụ như vậy. Sunny mỉm cười cay đắng. Nếu có thể, cậu đã cho phép người bán hàng khiêm tốn, người bằng cách nào đó đã trở thành một Knight Commander, chỉ huy hiệp sĩ, nổi tiếng rộng rãi của Suốt Army, quân đoàn kiếm. Trong thời gian đó, tránh xa bất cứ điều gì liên quan đến chiến đấu và đổ máu. Nhưng cậu không có nhiều lựa chọn. Anh còn có thể làm gì khác? Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đang ở trong Hollow, bị theo dõi chặt chẽ bởi một Sovereign. Bá chủ, anh không dám kéo bất kỳ hóa thân nào của mình ra khỏi đó. Hóa thân trong trại của Song Army, quân đoàn Song, không thể rời khỏi vị trí của nó. Tuy nhiên, anh vừa có sẵn vừa được biết đến với việc nhốt mình trong tầng hầm nhiều ngày liền. Vì vậy, đây là lựa chọn tốt nhất. Nephis nhìn xuống, không hài lòng. Tuy nhiên, cuối cùng, cô thở dài, hợp lý. Một lúc sau, cô lại nhìn cậu và hỏi. Vậy thì, khi nào anh đi? Thời gian là điều cốt yếu. Vì vậy, Sunny thấy không có lý do gì để lãng phí nó. Cậu nhún vai, ngay bây giờ, cô quan sát cậu im lặng một lúc. Sau đó, Nephi ngả người về phía trước và mỉm cười một chút. Hay là đi sau bữa sáng? Sunny cau mày, nhưng chúng ta vừa ăn tối xong. Sau đó, biểu hiện của cậu thay đổi. Ồ, và rồi lại thay đổi. Chắc chắn rồi, đó cũng là một ý tưởng tuyệt vời. Sao vào buổi sáng? Sunny đưa ra một vài hướng dẫn cho Aiko và lui vào tầng hầm của Brilliant Emporium. Ở đó, cậu thực hiện một vài sự chuẩn bị cuối cùng và chuẩn bị tinh thần cho trận chiến. Ký ức về việc bị một mũi tên xuyên thủng ngực làm cho biểu hiện của cậu trở nên chua chát. Nhưng cậu vẫn kiên quyết loại bỏ Nebulous Mantle, áo choàng vô hình, thay vào đó là Onyx Mantle. Áo choàng Onyx, thật kỳ lạ, khi mặc lại bộ giáp đen đáng sợ trên cơ thể ban đầu của mình một lần nữa. Master Sunlist chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng Sunny đã quen với cuộc sống nhàn nhã của mình. Nhân cách đó của cậu là một bến cảng an toàn cho cậu. Cũng như, hy vọng, là cho Nephis, nhưng thời gian đó đã kết thúc, ngay cả khi cậu không đi sâu vào xe đầu Rem. Cõi bóng tối, bây giờ, Sunny không chắc Master Sunlist có thể tiếp tục tồn tại trong bao lâu nữa. Sự kết thúc của cuộc chiến, bất kể nó là gì, sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Vì vậy, số phận của cậu hay sự thiếu sót của nó là không thể đoán trước được. Sau khi thu thập suy nghĩ của mình một lúc, cậu triệu hồi cái bóng u ám thành một avatar và nhìn hắn ta một lúc. Điều này sẽ rất đau, phải không? Bản ngã khác của cậu cười tâu toét u ám và trả lời bằng cùng một giọng nói. Tất nhiên rồi, người đã quên lần trước rồi sao? Không, cậu đã không quên. Xe đầu Rem, cõi bóng tối, là một nơi nguy hiểm. Và đặc biệt là đối với Sunny. Ngoài kia, những cái bóng đang bị Rem, cõi giới, phân tách thành các dòng tinh chất. Là một sinh vật bằng xương bằng thịt làm chậm quá trình này. Phần nào đó, nhưng nó không ngăn chặn được nó. Điều đó có nghĩa là Sunny sẽ bị giới hạn thời gian ngay khi cậu bước vào xe đầu Lantern. Đèn lồng bóng tối, tệ hơn nữa, nhiều sức mạnh của cậu sẽ quá nguy hiểm để sử dụng. Cậu sẽ không thể sử dụng xe đầu Step, bước nhảy bóng tối, xây dựng cell, vỏ bọc, thực sự hiệu quả, gửi những cái bóng của mình đi trinh sát phía trước, hoặc thậm chí tăng cường sức mạnh cho bản thân hoặc memory. Ký ức của mình bằng sức mạnh của chúng. Chớ trêu thay, xe đầu Rem, cõi bóng tối, được cho là môi trường tự nhiên của cậu lại đặt ra nhiều hạn chế hơn cho Sunny so với Dream. Rem, cõi mộng, và sau đó là cung thủ bí ẩn nữa. Sunny mỉm cười. Tuy nhiên, người không thể không cảm thấy phấn khích một cách kỳ lạ. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ khám phá một nơi mới. Sunny thứ hai đảo mắt, sự tò mò đã giết chết con mèo. Người biết đấy, Sunny gật đầu. Sau đó, cậu cau mày, con mèo là cái quái gì vậy? Bản ngã khác của cậu bật cười, có lẽ hơi tự ái khi cười vào những câu chuyện cười của chính mình. nhưng dù sao thì Sunny cũng hài lòng với bản thân. Giơ tay lên, cậu triệu hồi xe đầu lantern, đèn lồng bóng tối, CVT, tác giả còn nợ một chương. Mai trả nhé, hết chương.